Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 988, Thần Hoàng Kiêng Kỵ 1, góc truyện audio.com, vãn bối nghe theo tiền bối phân phó. Diệp Thần cung kính ôm quyền nói. Hiền Linh lão giả gật gật đầu, hắn còng lưng đi về phòng của mình. Diệp Thần nhìn qua thân ảnh của Hiền Linh lão giả biến mất sau cánh cửa chấn chờ một lát đi ra ngoài. Diệp Thần, ngươi trở về. Hiền Linh thị thần nói cái gì với ngươi? Tại sao ngươi lâu như vậy mới đi ra? Viêm Hoàng nhìn thấy Diệp Thần trở về, liền đi tới hỏi. Diệp Thần ngẫm lại, Hiền Linh lão giả mang hắn đi tới Tử Vân Thần Điện vẫn không nên nói cho Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng cho thỏa đáng, dù sao chuyện này liên quan một ít bí mật Hiền Linh lão giả rõ ràng không muốn cho nhiều người biết. Hiền Linh tiền bối chỉ đạo vãn bối tu luyện, Diệp Thần tùy tiện kiếm cớ, hảo tiểu tử có tiền đồ, hà chúng ta đi tới nơi này, Hiền Linh thị thần cũng không có chỉ đạo qua chúng ta tu luyện, xem ra Hiền Linh thị thần rất coi trọng ngươi, có cường giả thị thần chỉ đạo, con đường tu luyện của ngươi làm chơi ăn thật rồi. Nguyên Hoàng cười nói, Hiền Linh thị thần bình thường khó được nói vài lời, duy chỉ có lúc này mới nói chuyện với ngươi lâu như thế, thật đúng là khó được. Viêm Hoàng ở một bên nói ra, Diệp Thần ngắm nhìn phương xa, nhìn qua phòng ốc thấp bé, lộ ra một tia thê lương. Hai vị chiến hoàng đại nhân đến nơi đây có phát hiện chuyện gì kỳ quái không? Diệp Thần hỏi, Diệp Thần, ngươi không nên gọi chúng ta là đại nhân. Muốn chuyện kỳ quái thì không có, Nguyên Hoàng trầm tư một lát nói ra. Nói tới chuyện kỳ quái ta ngược lại phát hiện một chuyện. Viêm Hoàng khẽ cau mày nói. Chuyện gì? Diệp Thần nhíu mày hỏi. Ánh mắt Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng cùng Diệp Thần trao đổi với nhau, trong lòng của mỗi người có suy nghĩ khác nhau, dùng Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng cơ trí làm thế nào cũng không cho rằng Diệp Thần chỉ thuận miệng hỏi. Nhưng mà bọn họ không biết Diệp Thần đang hoài nghi cái gì. Theo lý thuyết Tử Vân Tinh chỉ có một thị thần, nếu như tổ ma phát động tiến công, muốn hủy diệt tinh cầu này quá dễ dàng. Chỉ cần phái 2 đến 3 tổ ma cấp thị thần tới thì chuyện hủy diệt Tử Vân Tinh quá dễ, nhưng mà tổ ma không biết thế nào vẫn chậm chạp không có hành động, đám cự nô này hình như đang tìm kiếm cái gì đó. Viêm Hoàng lúc này dùng ánh mắt thâm thúy nhìn qua, nói. Mục đích của tổ ma chỉ sợ không phải hủy diệt Tử Vân Tinh đơn giản như vậy. Khoảng cách giữa Tử Vân Tinh và Thiên Nguyên Tinh cũng không xa xôi, căn cứ theo tường thuật của Viêm Hoàng, tổ ma cấp thị thần du đãng gần Thiên Nguyên Tinh cũng tới 9 con, triệu tập một bộ phận tổ ma cấp thị thần đi tới Tử Vân Tinh không có liên lạc với bên Thiên Nguyên Tinh, như vậy hủy diệt Tử Vân Tinh quá dễ, nhưng mà vì sao chúng không hủy diệt nơi này, cuối cùng là nguyên nhân nào? Tử Vân Tinh tuyệt đối có một loại đồ vật mà đám tổ ma phi thường muốn có, hơn nữa cũng không phải dễ dàng đạt được cho nên tổ ma vẫn chậm chạp không hủy diệt Tử Vân Tinh. Diệp Thần nghĩ đến đầu ngón tay Tử Vân Huyền Châu đang giấu dưới huyết nhục của hắn. Chẳng lẽ đám tổ ma đang định đạt được Tử Vân Huyền Châu? Diệp Thần, ngươi nghĩ đến cái gì? Viêm Hoàng nhìn qua Diệp Thần hỏi, hắn cảm giác nhạy cảm, Diệp Thần biểu lộ chắc chắn biết tin tức gì đó. Mấy vị chiến hoàng đại nhân tiến vào Tử Vân Tinh lọt vào vây công, sau đó là Hiên Linh tiền bối cứu chư vị. Diệp Thần nhíu mày, hỏi. Không sai, Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng gật. Góc truyện audio.com. Đầu nói, chuyện này có vấn đề sao? Không có, hai vị tiền bối có bí pháp bảo vệ tính mạng không? Diệp Thần hỏi thăm, đó là đương nhiên, chúng ta đã dám tới Tử Vân Tinh, đương nhiên vẫn có một ít thủ đoạn. Viêm Hoàng tự tin cười nói, Nguyên Hoàng cũng gật đầu. Hai vị tại Tử Vân Tinh nhất định phải cẩn thận, nhớ lấy không nên dễ dàng tin tưởng kẻ nào, kể cả ta ở trong đó. Diệp Thần trịnh trọng dặn dò, hắn càng ngày càng cảm thấy Tử Vân Tinh nơi này không đơn giản. Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc Diệp Thần trong lời nói có ý tứ khiến người ta phải nghiền ngẫm. Diệp Thần hoài nghi phạm vi quá rộng, thậm chí thị thần Hiên Linh cũng ở trong đó. Trong mắt bọn họ xem ra, Hiên Linh thị thần vẫn có thể tin. Thần là thị thần duy nhất của Tử Vân Tinh, Hiên Linh cả đời này thủ hộ Tử Vân Tinh, đức cao vọng trọng hôm nay đã tuổi già, nguyện vọng duy nhất là bảo vệ sinh linh Tử Vân Tinh mà thôi. Diệp Thần, lời này chỉ sợ ngươi nói quá rồi, theo ta xem ra, những người khác có lẽ khó mà nói, nhưng Hiên Linh thị thần tuyệt đối có thể tin. Viêm Hoàng cười cười, không cho là đúng nói. Nếu như ngay cả Hiên Linh thị thần cũng không thể tin, vậy cả Tử Vân Tinh đã sớm xong đời. Hy vọng như thế đi, Diệp Thần thở dài nói ra, hắn cũng chỉ có thể nói tới đó mà thôi. Lại nói thêm cái gì đối với Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng ngược lại không tốt. Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng tuy vẫn lựa chọn tin tưởng Hiên Linh thị thần, nhưng bọn họ sẽ không hoàn toàn bỏ qua lời này của Diệp Thần, như vậy là đủ. Diệp Thần được đám người Tử Viêm bọn người an bài ở trong một tiểu viện, nhưng mà chỗ tiểu viện khoảng cách Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng ở lại cũng không xa trước khi Hiên Linh lão giả có phân phó gì. Diệp Thần cái gì đều không muốn làm, chỉ dốc lòng tu luyện, bất kể như thế nào tăng tu vị của mình lên là phải đạo. Thiên Nguyên Tinh, Thiên Nguyên Đại Lục, Yên Vân Thánh Thành. Mỗi một ngày ở nơi này có một đám người ở Đông Đại Lục di chuyển tới đây, lại có một ít người rời khỏi Yên Vân Thánh Thành tiến tới các nơi của Thiên Nguyên Đại Lục. Hôm nay Diệp gia tại cảnh nội Tử Hoa Thần Triều cảnh đã là tồn tại siêu nhiên, quý tộc tới bái phỏng liên miên không dứt. Trong đại sảnh nghị sự, tam phân thân của Diệp Thần ngồi trên mặt ghế, tay phải cầm tinh thần thủy tinh, xem xét hình ảnh trong tinh thần thủy tinh. Thông qua tinh thần thủy tinh, phần đông chiến hoàng đang không ngừng tranh luận với nhau. Yên Vân Thánh Thành Diệp gia cử động lần này quá không thỏa đáng, dẫn độ đại quy mô người không có tu vị tới Thiên Nguyên Đại Lục, đây là lãng phí tài nguyên Thiên Nguyên Đại Lục cực lớn, ta đề nghị lập tức đóng cửa vào Thiên Nguyên Đại Lục. Không thể cho những người này không kiêng nể gì đi tới Thiên Nguyên Đại Lục. Kính xin Thần Hoàng Đại Nhân làm chủ, Lân Hoàng ở trong tinh thần thủy tinh căm phẫn nói ra. Lân Hoàng, lời này của ngươi có quá phận không? Yên Vân Thánh Thành Diệp gia tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục thì đúng là chiếm dụng nhiều tài nguyên, nhưng mà người Diệp gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, có không ít đều là thiên tài có tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50, bọn hắn họ chiếm dụng tài nguyên là đương nhiên, chẳng phải sao? Tuyết Hoàng lập tức phản nói, nếu vì như vậy mà đóng cửa ra vào Thiên Nguyên Đại Lục chẳng phải làm người ta thất vọng đau khổ à? Trong thời gian gần đây, Lăng gia sinh ý càng làm càng. Gocchuyenaudio.com lớn, sinh ý đã bao quát tất cả siêu cấp thương hội trong Thiên Nguyên Đại Lục, Lân Hoàng đã không có khả năng đả kích sinh ý của Lăng gia, chỉ có thể nghĩ biện pháp ra tay với Diệp gia. Cách chương